Phong Thần Châu, chương 2131, danh xứng với thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu U Đại Lục, Thanh Vân Tông. Thời gian 3 năm qua đi, ngũ đại thông đạo của ma tộc đều lui. Thế lực khắp nơi cũng khôi phục bộ dáng ban đầu. Thanh Vân Tông trải qua trận chiến diệt ma, có thể nói là thực lực tăng cường mấy lần. Hiện nay Thanh Vân Tông ổn định ngồi ở vị trí tông môn số 1 Cửu U. Mà bởi vì Tần Ninh nên cho dù hiện nay Thanh Vân Tông không có cao thủ huyên cảnh tạo hóa tọa chấn thì ở Cửu U cũng không có ai dám trêu chọc. Hôm nay, trước cửa sơn môn của Thanh Vân Tông, hôm nay là ngày Thanh Vân Tông mở ra sơn môn, tuyển nhận các võ giả trên đại lục đăng ký vào sơn môn. Hiện nay, Thanh Vân Tông có thể nói là nhân tài đông đúc, mới sáng sớm, bên ngoài sơn môn đã xếp thành hàng dài, vô số thiếu niên ôm mộng muốn vượt qua khảo nghiệm của Thanh Vân Tông. Đi vào trong Thanh Vân Tông và trở thành đệ tử nòng cốt. Lúc này, tại đại điện Thanh Vân, Lý Nhất Phàm mặc áo bào trắng, đứng ở trước ghế tông chủ. Các vị viện trưởng, hôm nay là ngày lễ lớn để Thanh Vân Tông chúng ta chiêu mộ đệ tử. Các vị viện trưởng cần phải chọn thật kỹ. Lý Nhất Phàm hiện nay thoạt nhìn vẫn rất tuấn tú lịch sự, trên trán nhiều thêm mấy phần thành thục lão luyện. Thời gian 3 năm qua đi, hiện nay Lý Nhất Phàm cũng đã đến cảnh giới thiên vị sơ kỳ. Phía dưới là Thiên Linh Lung, Thẩm Văn Hiên, Kiếm Tiểu Minh đứng trong hàng. Thiên Linh Lung vốn có Linh Lung Tâm, thiên phú không tầm thường, hiện nay đã là cảnh giới thiên vị hậu kỳ, mà Kiếm Tiểu Minh cũng đến cảnh giới thiên vị hậu kỳ. Thẩm Văn Hiên nghiên cứu đan thuật quá sâu sắc, hiện tại đến đạt đến cảnh giới địa vị hậu kỳ. Bốn thanh niên kiệt xuất hiện nay thật sự đã trở thành nhân vật đỉnh cao của Thanh Vân Tông, danh xứng với thực. Lý Tông Chủ yên tâm đi. Lần này mọi người nhất định sẽ cảnh giác cao độ, Kiếm Tiểu Minh cười nói. Thiên Linh Lung cũng không thể như lần trước đâu đấy, cạnh tranh đệ tử với viện kiếm của ta, hiện tại toàn là nam đệ tử chứ chẳng có bao nhiêu nữ đệ tử, huynh thì thôi đi. Kiếm Tiểu Minh cũng là nhịn không được mà vỗ bả vai Thẩm Văn Hiên, nói. Tuy nữ đệ tử chỗ huynh ít, nhưng ai cũng đều xinh xắn, hơn nữa ngày ngày vây quanh huynh bất mãn cái gì, cách chương.